Chiến thần bất bại, chương 4434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Khổng Tề Thiên cũng sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Chỉ cần bị chân long viêm bén vào quần áo thì sẽ chết người. Như cái gọi là long viêm không tắt, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng sẽ thiêu sống bọn họ trước khi long viêm lụi tắt. Hơn nữa, nước trên đời này cũng không thể dập tắt được long viêm. Đồng thời, long viêm cũng sẽ thiêu rụi cả linh hồn, thậm chí là chết một cách đau đớn nhất. Thiên thư quyền, khởi. Đương nhiên Tử Cống biết long viêm này rất đáng sợ, nên vội vàng dùng thiên thư quyền chống đỡ. Một cuộn trúc cổ xuất hiện trong không trung. Khác với cuộn trúc cổ trong tay Khổng Tề Thiên, thiên thư quyền của Tử Cống có một chữ đạo, màu vàng, đột nhiên mở ra, vô số luồng ánh sáng nghênh đón long viêm đỏ rực, khiến mọi người hoa mắt. Long viêm và khí tức thiên đạo mạnh mẽ khiến không ai động đậy nổi. Trong khoảnh khắc, long viêm đổ bùng lên, đại đạo lật đổ, phụt, Tử Cống phun ra một ngụm máu lớn. Hạng Vũ cũng bị luồng ánh sáng vàng kia chấn động, bóng dáng lay động. Nếu trong tay ông không có đạo đức thiên quyền, thì hôm nay chắc chắn ông sẽ chết ở đây. Hạng Vũ lạnh lùng nhìn Tử Cống. Hừ, nếu không phải tôi không còn ở trạng thái đỉnh cao, thì ông đã chết từ lâu rồi. Tử Cống nhìn Hạng Vũ với ánh mắt phun ra lửa. Đó chỉ là một tàn niệm của Hạng Vũ, mà Tử Cống lại không phải là đối thủ của ông ta. Hơn nữa, không thể bắt được Tiêu Chính Văn ở trước mặt bao nhiêu người thì thể diện của ông ta biết để đi đâu. Đỉnh cao, có bao giờ ông đạt đến đỉnh cao đâu. Hạng Vũ cười chế nhạo, tiếng cười giễu cợt này chứa đựng quá nhiều thứ. Thật ra cho dù là Hạng Vũ hay Tử Cống đều rất rõ thực lực của đối phương. Cho dù Tử Cống ở thời kỳ đỉnh cao, cũng hoàn toàn không thể so sánh với Hạng Vũ. Chênh lệch thực lực giữa hai người thực sự quá lớn. Đúng như những gì Hạng Vũ nói, nếu không phải Hạng Vũ chỉ là một tàn niệm thì Tử Cống sớm đã thành một xác chết rồi. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ xông về phía Đế Khư. Trận chiến lớn vừa nãy đã kinh động bốn phương. Tử Dư chạy đến với tốc độ nhanh nhất mang theo vẻ mặt u ám. Tất cả các thế lực đều đã thống nhất ý kiến, nhất định phải đảm bảo sự an toàn cho Tiêu Chính Văn. Âm phủ xuất hiện trở lại là ưu tiên hàng đầu. Còn lại tất cả những ân oán khác đều không đáng để nhắc đến. Cách chương.